Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, kịch chiến. Mông lung màu vàng đất lồng ánh sáng bên trong, toàn thân bao phủ tại màu xanh trong vầng sáng lâm lôi lọt vào bảy đại trưởng lão liên thủ một kích. Bảy đại trưởng lão đều lấy ra chính mình am hiểu nhất công kích, hoặc là xé rách trường không vật chất công kích, hoặc là vô hình linh hồn công kích, bởi vì đem ngắn ngủi thời gian lãng phí ở đẩy địch lị á, xảy ra nguy hiểm khu vực. Lâm lôi căn bản không né tránh kịp nữa. Ầm ầm, bảy đạo cực kỳ đáng sợ công kích toàn bộ đánh trúng lâm lôi. Trong đó ba đạo càng là ẩn chứa chủ thần lực lượng công kích. Lâm lôi chung quanh thân thể không gian bạo liệt, vảy rồng xé rách, máu tươi bay loạn. Lâm lôi tàn thể càng là như thiên thạch từ trên cao cực nhanh rớt xuống, hung hăng nhập vào mặt đất. Oanh, đại địa chấn động, lộ ra một người chừng rộng 2-3 mét sâu không thấy đáy lỗ thủng lớn, lóa mắt hỏa hồng sắc quang mang xẹt qua trường không. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tại lâm lôi rơi xuống mặt đất cùng lúc, toàn thân tràn ngập chủ thần lực lượng năng lượng Nai trưởng lão cũng từ trên cao rơi xuống. Đầu của hắn cũng đã là thiêu biến mất không thấy. Vẻn vẹn một nháy mắt, lâm lôi không rõ sống chết. Tám đại trưởng lão một bên tổn thất sử dụng chủ thần lực lượng Nai trưởng lão. Ngươi, chấm ngoặc kép, sĩ khí như hồng tám đại trưởng lão bị Phổ Tư La đột nhiên tập kích khiến cho khẽ giật mình. Còn lại bảy người đều là giật mình nhìn trước mắt cái này một vị toàn thân tràn ngập hòa hệ chủ thần lực lượng khí tức tóc đỏ tráng hán. Tráng hán này trong tay càng là nắm lấy một thanh dài chùy. Một kích, liền đánh giết sử dụng chủ thần lực lượng Nai trưởng lão. Lâm lôi, Phổ Tư La ngay cả thần thức truyền âm hướng dưới mặt đất truyền đi. Lâm lôi, địch lỉ á sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cùng lúc ngay cả thần thức truyền âm la hét nói, đặc duy lạp trưởng lão, nhanh, nhanh đi giúp lâm lôi bọn hắn, nhanh, tốt, bất quá ngươi cẩn thận trốn xa một chút, tuyệt đối đừng bị liên lụy. Đặc duy lạp ngay cả thần thức truyền âm dặn dò, dù cho thân kinh bách chiến, thế nhưng là kiến thức đến vừa rồi vậy nhanh chóng, thảm liệt một màn, đặc duy lạp cũng cảm thấy khẩn trương. Lão thiên, Phổ Tư La thân là chủ thần sứ giả, sử dụng một giọt chủ thần lực lượng rất bình thường, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là cũng có ba người sử dụng chủ thần lực lượng. Xem ra né nhiều năm như vậy, cũng nên để cho cái này tám gia tộc lớn nhất mở mang kiến thức một chút ta Đặc Duy Lạp thực lực. Đặc Duy Lạp thầm nghĩ trong lòng. Lập tức không chút do dự cũng sử dụng hắn chỉ có một giọt thủy hệ chủ thần lực lượng. Cuồng bạo thủy hệ chủ thần lực lượng tràn ngập ra. Cái này lập tức làm cho nơi xa bảy vị trưởng lão không khỏi ghé mắt. Sắc mặt đại biến, cha bố trưởng lão, nơi xa người kia hẳn là Thanh Long nhất tộc trưởng lão. Người trước mắt này, đoán chừng chính là 500 năm trước xuất thủ cứu qua lâm lôi vị kia gọi Phổ Tư La chủ thần sứ. Giả, thản phổ toàn thân tràn ngập chủ thần lực lượng khí tức. Ngay lập tức truyền âm nói, địch nhân vượt qua chúng ta ngẫm lại, bây giờ nên làm gì? May mắn còn sống sót bảy vị trưởng lão đều cảm thấy không ổn. Cha bố trưởng lão sắc mặt khó coi. Phổ Tư La thực lực hắn cũng đã được nghe nói, nếu như Phổ Tư La không cần chủ thần khí, hắn cũng không sợ, thế nhưng là đối phương chẳng những dùng chủ thần khí, còn cần chủ thần lực lượng, hắn phải thừa nhận, so Phổ Tư La chênh lệch một bậc. Cha bố trưởng lão đôi mắt bên trong lướt qua một tia quả quyết, trong nháy mắt hắn liền ra lệnh, tộc trưởng mệnh lệnh qua, trận chiến này. Chúng ta phải tất yếu giết chết lâm lôi, dù cho chúng ta tám người đều chết mất, cũng nhất định phải giết chết lâm lôi. Cái này Phổ Tư La giao cho ta, ta lại dây dưa kéo lại hắn. An Ni Tây, ngươi dù cho liều mạng, cũng cho ta dây dưa kéo lại vị kia thanh long nhất tộc trưởng lão. Cái khác năm vị trưởng lão, Thản Phổ, van các ngươi năm người, dù cho chết, cũng muốn giết chết Lâm Lôi. Rõ, mặt khác sáu tên trưởng lão trong lòng lập tức kiên định. Miêu tả chậm chạp, kỳ thực cái này bảy vị trưởng lão thần thức truyền âm giao lưu. Chỉ là thời gian nháy mắt, cái này thời gian nháy mắt, cũng chỉ là để cho Đặc Duy Lạp vừa mới xông lại mà thôi. Ngay tại Đặc Duy Lạp xông lại thời điểm, Phổ Tư La cười, ha ha, các ngươi tốt lớn mật, từng cái chịu chết đi. Phổ Tư La càn rỡ cười lớn ngay khi đó liền tiến lên. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Lâm Lôi, tinh linh, cha bố trưởng lão, thần thức truyền âm quát. Cùng lúc cũng hướng Phổ Tư La chào đón, mà đổi thành bên ngoài An Ni Tây trưởng lão, nhưng là hướng Đặc Duy Lạp nghênh đón. Xèo, xèo, lấy cha bố trưởng lão làm trung tâm, tràn ngập ra ngàn vạn đầu lục sắc liễu chi điều, hướng Phổ Tư La bao trùm quá khứ. Mà lại cái này ngàn vạn liễu chi điều còn tràn ngập lục sắc sương mù, đem Phổ Tư La cho bao phủ. Cha bố trưởng lão mạnh nhất khốn địch tuyệt chiêu sinh mệnh chi vũ, không cầu giết chết đối phương, chỉ cầu vây khốn đối phương. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, lấy Thản Phổ trưởng lão cầm đầu năm vị trưởng lão, vọt thẳng nhập lòng đất, cứng rắn mặt đất. Tại thất tinh ác ma trước mặt trưởng lão, tựa như đậu hũ đồng dạng, xông lên liền trực tiếp phá vỡ từng cái lỗ lớn. Chuyện gì xảy ra, đến cùng thế nào, lượng lớn thanh long tộc nhân đều lơ lửng ở phía xa. Đột nhiên lọt vào tập kích, cả đám đều còn có chút không rõ, khẳng định là tám gia tộc lớn nhất người. Thanh long các tộc nhân chỉ có như thế nhận biết. Bọn hắn đều lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong hai trận chiến đấu, mà dưới mặt đất cũng đang phát sinh rồi kịch liệt chiến đấu. Địch Lị Á ôm Tiểu Uy Địch, cùng Bối Bối sóng vai đứng thẳng giữa không trung, lo lắng hướng lòng đất nhìn xem. Địch Lị Á, ngươi yên tâm, lão đại không có việc gì. Bối Bối ngay cả thần thức truyền âm, ta cảm ứng được lão đại còn sống. Bối Bối mặc dù nói như thế, thế nhưng là ánh mắt của hắn bên trong hay là để lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì vỡ vụn vảy rồng cùng một cây tay cụt ngay tại nơi xa trên mặt đất. Kia là Lâm Lôi vừa rồi lọt vào đột nhiên tập kích. Trọng thương lưu lại, dù cho sử dụng chủ thần lực lượng, dù cho thân thể phòng ngự mạnh, thế nhưng là đối mặt bảy vị trưởng lão liên thủ tập kích. Có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Lâm Lôi, người nhất định phải không có việc gì. Địch Lị Á thân thể đều ẩn ẩn phát run. Mà vào lúc này, nơi xa cũng có một người lơ lửng kim trúc sinh mệnh ngừng. Không ít người từ kim trúc sinh mệnh bên trong bay ra, đều nhìn chằm chằm Phổ Tư La, cha bố trưởng lão, Đặc Duy Lạp, An Ni Tây trưởng lão. Cái này hai trận chiến đấu quan sát, có thất tinh ác ma đối chiến, bọn hắn còn sử dụng chủ thần lực lượng. Tiếng kinh hô liền một mạch vang lên, nhanh quay xuống, loại tầng thứ này chiến đấu cũng không thể bỏ lỡ. Không ít tu luyện, thủy nguyên tố pháp tắc, cường giả, ngay cả sử dụng, phù ảnh thuật. Ở phía xa ghi chép trận này khó được siêu cấp đại chiến. Không đơn giản bọn hắn. Liền ngay cả thanh long nhất tộc các tộc nhân cũng không ít bắt đầu ghi chép trận này đại chiến. Mà đúng lúc này đợi âm âm phía dưới mặt đất phảng phất có được một đầu cự long tại bốc lên, cả vùng như là sóng lớn một dạng chấn động quay cuồng lên, cuồng bạo năng lượng tùy ý chấn động ra. Dưới mặt đất cũng có chiến đấu, lượng lớn quan chiến người đều cúi đầu nhìn lại. Lâm Lôi, Địch Lị Á lo lắng chi cực. Sâu trong lòng đất, Lâm Lôi đang cực nhanh vọt đi, lồng ngực vảy rồng dĩ nhiên xé rách, cánh tay phải càng là toàn bộ đoạn mất. Thủy hệ chủ thần lực lượng ngay tại khó khăn chữa trị Lâm Lôi thân thể. Dù sao càng là cường hãn thân thể, chữa trị cũng càng chậm. Sử dụng chủ thần lực lượng ba người, quá mạnh, cho tới bây giờ, Lâm Lôi chỉ cảm thấy đầu óc đều choáng váng. Tại nguy hiểm nhất trước mắt, hắn sử dụng long hóa, cũng sử dụng chủ thần lực lượng phòng ngự. Bảy người kia bên trong, hai người là vật chất công kích, năm cái khác tất cả đều là linh hồn công kích. Vật chất công kích là Thản Phổ, nay cái này hai tên sử dụng chủ thần lực lượng trưởng lão. Hai người hợp lực, chẳng những trực tiếp công phá Lâm Lôi chủ thần lực lượng tạo thành áo giáp, còn trực tiếp xé rách Lâm Lôi vảy rồng. Nếu như Lâm Lôi phòng ngự yếu hơn nữa chút, đoán chừng liền xong đời. May mắn người kia không có vậy truy sát ta. Lâm Lôi nhớ rõ, vậy tinh linh bộ dáng người áo bào cho. Người áo bào cho kia cũng là sử dụng chủ thần lực lượng. Vẻn vẹn một đạo, linh hồn công kích, dễ dàng tìm kiếm được chính mình chủ thần khí nhược điểm. May mắn chính mình liều tính mạng, sử dụng chủ thần lực lượng cùng thiên phú thanh quang để ngăn cản, mới miễn cưỡng ngăn trở. Nếu như vậy tinh linh người áo bào cho cùng hiện tại phía sau bốn người, lại cho ta tới một lần linh hồn công kích, ta liền đỡ không nổi. Lâm Lôi thật là khiếp sợ. Ầm ầm, một đạo màu đen cự trảo đột ngột xuất hiện, tùy tiện xông phá thổ nhưỡng cách trở, chụp vào Lâm Lôi. Uống. Lâm Lôi quay người, quyền trái liền kích quá khứ, tựa như đại ma bàn chậm rãi đẩy quá khứ, không gian đều dừng lại, trực tiếp cùng cái kia màu đen cự trảo đụng vào nhau. Oanh, âm thanh giao kích nơi không gian đều xuất hiện khe hở. Lâm Lôi, ngươi trốn không thoát. Một tiếng gầm thét vang vọng Lâm Lôi não hải. Lâm Lôi quay đầu liếc qua, chỉ kiến giải đất cái nhưỡng chấn động, năm đạo bóng người trong nháy mắt xông lại. Lâm Lôi sắc mặt không khỏi biến đổi, thật đúng là nhanh. Cũng bởi vì Lâm Lôi xuất thủ một lần, phía sau năm tên trưởng lão liền lập tức đuổi kịp, cầm đầu chính là vị kia râu quai nón Thản Phổ trưởng lão. Giờ phút này Thản Phổ trưởng lão toàn thân bao phủ hắc quang, khí tức hủy diệt tràn ngập, hắn vật chất công kích mạnh, phối hợp hủy diệt chủ thần lực lượng, không thể so với Lâm Lôi yếu. Cái này hủy diệt chủ thần lực lượng cùng tử vong chủ thần lực lượng, thật đúng là phiền phức. Lâm Lôi cảm nhận được chỗ cụt tay chỗ đau. Hai người kia hợp kích, cũng để lại chủ thần lực lượng ăn mòn chính mình thân thể. Cái này cũng làm cho thân thể chữa trị cực chậm. Nếu như liền cái này một người râu quai nón, ta còn có thể chiến. Thế nhưng là mặt khác tứ người, Lâm Lôi cũng cảm thấy đau đầu. Đối phương năm người một mực tại cùng một chỗ, căn bản không cho mình từng cái đánh tan cơ hội. Siêu, Lâm Lôi đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh, Thản Phổ chờ năm tên trưởng lão cũng là theo đuôi hướng lên trên mới xông ra. Lượng lớn thanh long tộc nhân, cùng mặt khác một chiếc kim trúc sinh mệnh, mọi người đều nhìn trận này đại chiến. Ngay tại khẩn trương nhất thời khắc, oanh, một tiếng, đại địa toái nứt, Lâm Lôi cùng năm tên trưởng lão thân ảnh một trước một sau liền một mạch lao ra. Năm người đối phó một người, không ít người đều kinh hô lên, nhanh ghi chép lại. Những người kia ngay cả sử dụng phù ảnh thuật, mà Địch Lỷ Á khi nhìn đến Lâm Lôi chốc lát, nước mắt liền hoa chảy xuống. Lâm Lôi, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Lôi tay cụt, máu tươi còn tại chảy, chỗ ngực càng là có kinh người đại thương khẩu, trắng hếu xương cốt đều nhìn thấy, trên vết thương đang có lấy sương mù màu đen. Lâm Lôi muốn tu phục, tốc độ cũng chậm vô cùng. Các ngươi thế nào đều không đuổi kịp Lâm Lôi, còn không có giết chết hắn. Đang cùng Phổ Tư La Ác chiến cha bố trưởng lão gặp Lâm Lôi cùng năm tên trưởng lão ra, không khỏi khó thở, ngay cả thần thức truyền âm quát: cha bố trưởng lão, Lâm Lôi trọng lực không gian, lực hút quá lớn, ta cũng là muốn trợ giúp bốn vị khác trưởng lão cùng nhau chống cự vậy lực hút. Nếu không, sẽ bị cái này Lâm Lôi từng cái đánh tan. Thản Phổ trưởng lão cũng liền thần thức truyền âm nói. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, oanh, An Ni Tây trưởng lão từ giữa không trung vẫn lạc, nàng đã bỏ mình. Đặc Duy Lạp trưởng lão chợt quát lên, Lâm Lôi, ta đến giúp ngươi. Nói xong liền trực tiếp xông tới giết. Đến tốt, Lâm Lôi không khỏi đại hỉ. Chính mình mặc dù có trọng lực không gian, thế nhưng là trọng lực không gian dù sao thuộc về đại địa, thuộc tính tuyệt chiêu. Dùng hỉ hệ chủ thần lực lượng đến thi triển, uy lực dao động mặc dù có, nhưng cũng không tính khoa trương. Chính mình một người đối chiến đối phương năm người, xác thực phí sức. Ha ha, người chủ thần lực lượng nhanh tiêu hao sạch, xem ngươi còn thế nào kiềm chế ta. Phổ Tư La đắc ý tiếng cười to vang dội đến. Sinh mệnh chi vũ, dù sao cũng là một người khốn người đại chiêu. Vẻn vẹn vậy ngàn vạn cành tiêu hao chủ thần lực lượng liền rất nhiều. Chủ thần lực lượng tiêu hao tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Thản Phổ, nhất định phải giết chết Lâm Lôi. Một người thê lương tiếng gầm gừ vang lên. Vị kia tinh linh trưởng lão, cha bố, gầm lên giận dữ. Toàn thân dĩ nhiên là tràn ngập ra vô số hỏa lóe ra lục quang điểm sáng. Cái này vô số điểm sáng lấy tốc độ kinh người hướng từ phía tám phương giật tản mát. Phốp, Phổ Tư La cuối cùng khó khăn một dài chùy, đem thực lực đối phương mạnh nhất cha bố trưởng lão đánh giết. Thế nhưng là, vậy vô số điểm sáng màu xanh lục cực nhanh bắn ra bốn phía lái đi. Rất nhiều người né tránh không kịp, bị cái này điểm sáng màu xanh lục bắn vào thể nội. Từng cái từ giữa không trung vẫn lạc xuống dưới. Địch Lỵ Á, cẩn thận, bối bối ngay cả đẩy Địch Lỵ Á. Mấy viên điểm sáng màu xanh lục trực tiếp dung nhập bối bối thể nội. Quy địch, Địch Lỵ Á lại là không cố được chính mình. Dùng toàn bộ thân thể, đem uy địch bảo vệ. Hai viên điểm sáng màu xanh lục trực tiếp dung nhập Địch Lỵ Á thể nội. Giờ phút này, oanh, Lâm Lôi cùng Thản Phổ trưởng lão điên cuồng một lần đối kích. Không khỏi thân thể sau rứt bỏ đến, nhưng lại tại thân thể sau ném cùng lúc. Lâm Lôi khóe mắt liếc qua lại là chú ý tới một màn kia vô thanh vô tức. Tóc dài bay bay. Địch Lỵ Á toàn thân đem uy địch bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Khóe mắt nàng còn có nước mắt, tại quang mang chiết xạ dưới, hiện ra một chút ánh sáng. Địch Lỵ Á cứ như vậy địa, ở trên không chậm rãi bay xuống. Oa, uy địch nhiên phát ra khóc nỉ non âm thanh. Khóc nỉ non âm thanh, phảng phất một cây đao cắt chém tại Lâm Lôi tim. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn. Vô thanh, nước mắt liền tuột xuống. Không, thê lương thanh âm trong nháy mắt vang vọng đất trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.